Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 468, ba đôi ba. Cũng là, Hồ Phong Lai biết Diệp Huyền chiến tích. Hắn là thật đến mỗi đầy đất, phải đánh một cái đạo quán, cho nên cũng không phải chuyên môn tìm hắn để gây sự. Nhưng Diệp huynh đệ a, ngươi những cái này Pokemon thật lợi hại, ta một cái cũng đánh không lại a. Lạch cạch, ngạch, tê, cái này phút chốc, theo Hồ Phong Lai những lời này hạ xuống, toàn trường, vô luận là trước tới khiêu chiến tuổi trẻ huấn luyện ra, vẫn là Sùng Khánh đạo quán huấn luyện ra, mọi người đều ngẩn ra, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn Hồ Phong Lai, càng bất khả tư nghị nhìn Diệp Huyền, hoàn toàn bối rối. Người Pokemon quá lợi hại, ta một cái cũng đánh không lại. Cái này cái thế giới, e rằng ở trên thương trường, ở có chút địa phương tồn tại khiêm tốn một từ, nhưng đang huấn luyện nhà trong thế giới, cái này là tuyệt đối rét su đối không thể có thể tồn tại. Cho dù là nhỏ yếu đến đâu huấn luyện ra, cũng sẽ không thừa nhận mình không bằng người. Bọn họ sẽ thử đi khiêu chiến, coi như đối phương là quán quân. Nhưng vấn đề là, bây giờ nói ra lời này cũng không phải một cái nhỏ yếu huấn luyện ra, mà là một vị chuẩn thiên vương, càng là Sùng Khánh sắt thép đạo quán quán chủ. Toàn bộ Sùng Khánh thành phố một tay, long đầu đại ca, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tán thưởng một người, càng sẽ không mặc danh kỳ diệu liền nhận túng. Hồ Phong Lai nói lời này, chỉ có một khả năng, vậy là thực lực của đối phương thực sự vượt qua hắn nhiều lắm. Vì mặt mũi, dù hắn đều lựa chọn phòng thủ mà không chiến, dĩ nhiên có thể để cho Hồ Phong Lai người như vậy đều nhận túng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, người này Pokemon rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể làm cho Hồ Phong Lai nói ra những lời này a? Không thể nào hiểu được, thật bất khả tư nghị. Hành hành hành, ta để cho ngươi được chưa? Diệp Huyền cũng hiểu được, phái ra Lugia, Mewtwo như vậy đi theo Hồ Phong Lai đối chiến, có chút khi dễ người. Trên thực tế, Diệp Huyền vẫn muốn để nhà mình Pokemon có nhiều hơn cho hấp thụ ánh sáng độ, làm cho các nàng có thể đắm chìm trong thế nhân trong sùng bái. Nhưng vấn đề là, theo Pokemon thực lực càng ngày càng mạnh, cái này cái thế giới đạo quán huấn luyện ra đã bị các nàng triệt để siêu việt, thậm chí rơi xuống một mảng lớn. Hồ Phong Lai mạnh nhất Pokemon cũng mới 70 cộng, hơn nữa chỉ có 2, cũng chỉ là 70 xuất đầu, mà Diệp Huyền gia yếu nhất Pokemon là mới vừa đến Thánh Vương trụ, Zekrom, Genesect đều chỉ có 25 cấp, trừ cái đó ra chính là 64 cấp Seamon cùng với 66 cấp Celebi, những thứ khác toàn bộ đều ở 70 cấp ở trên. Nói cách khác, xuất ra truyền thuyết Pokemon, Diệp Huyền 100% có thể cho nàng một chuỗi ba. Hồ Phong Lai mặt mũi này là ném định rồi. Diệp huynh đệ, ngươi đang nói ra những lời này thời điểm, Hồ Phong Lai, ta đã thật mất mặt. Ho khan, Diệp Huyền, đừng a, chúng ta đều là huấn luyện ra, nào có bất chiến mà bại. Cái kia, ba đôi ba, Hồ Phong Lai, ra một ít ta có thể ứng phó có được Pokemon. Ngươi xác định ngươi thực sự để cho ta? Thực sự, thật không ra những cái này dùng qua, sau đó khắc chế ta Pokemon. Thật không ra, Diệp Huyền, chúng ta đều là người trưởng thành, mọi người lẫn nhau có điểm tín nhiệm có được hay không? Ta không sao hãm hại ngươi làm gì thế? Vậy được rồi, Hồ Phong Lai thì không muốn cùng Diệp Huyền đánh, nhưng Diệp Huyền không muốn đánh, hắn cũng không có biện pháp, chỉ cầu không thua quá khó coi. Bất quá, quán chủ nha, dù sao là địa đầu xa, nói một ít yêu cầu vẫn là có thể. Cho nên, Hồ Phong Lai lập tức biểu thị, Diệp Huyền không thể xuất ra những cái này hắn biết đến như bức Pokemon. Cũng chính là Articuno, Latios những thứ này. Đương nhiên, Hoopa cùng Registeel cũng là quảng làm người biết tồn tại. Tự nhiên cũng không có thể dùng. Ngoài ra, Diệp Huyền không thể xuất ra khắc chế hắn Pokemon. Cũng chính là hỏa hệ, cách đấu hệ, mặt đất hệ. Vì vậy, có thể tuyển chọn phạm vi mất đi một bộ phận. Cuối cùng, Hồ Phong Lai còn có một cái điều kiện. Không cho phép xuyến ta. Một chuỗi hai cũng không được. Ngạch, đi, Diệp Huyền vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Không thể không bằng lòng Hồ Phong Lai. Ngươi nói thế nào được cái đó à? Ngược lại so với ngươi càng không biết xấu hổ đạo quán quy tắc. Ta cũng đã gặp. Vì vậy, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Hồ Phong Lai có thể ứng phó được Pokemon. Thánh Vương Chủ, một dạng hệ, khẳng định phù hợp điều kiện. Nhưng thì không được à? Thánh Vương Chủ đi tới. Ngược lại là Diệp Huyền bên này có điểm giả dối. Dù sao đối phương người thứ nhất phái tới, nhất định là 70 cấp Pokemon. Thật để cho 25 cấp Thánh Vương Chủ đi tới. Một cái không phải cẩn thận, còn thật bất hảo nói. Muốn là đối phương ném đi lên một con màu cam phẩm chất. Thánh Vương Chủ coi như dựa vào thần tính lực lượng, đứng ở thế bất bại. Nhưng nàng cũng không tiện đánh bại đối phương. Rằng co, không phải Diệp Huyền muốn thấy. Hắn không muốn mất mặt. Trừ cái đó ra, Zekrom, Genesect, đều là cái này loại hình. Để lên, không phải có thể bảo đảm 100% phần thắng không, các vị? Có người muốn tham chiến sao? Diệp Huyền hỏi trước truyền thuyết Pokemon hệ liệt. Nếu như lúc này Mewtwo cùng Lugia biểu thị, ta tới. Diệp Huyền cảm thấy, Hồ Phong Lai vẫn là ngoan ngoãn bị đánh khuôn mặt được rồi. Diệp Huyền xưa nay sẽ không bởi vì người khác. Bạc đãi nhà mình Pokemon, siêu thần thú muốn lên đi trang bức. Diệp Huyền tuyệt sẽ không ngăn cản. Nhưng mà, Mewtwo, đi tới, ném một phát kỹ năng liền kết thúc à. Kyogre, nơi đây tốt chen, Groudon, cương hệ. Có thể chống đỡ ta nham tương sao? Groudon ngươi thôi được rồi. Diệp Huyền, người khác đi tới, chỉ là đánh cho tàn phế. Ngươi đi tới, đó là muốn mạng của bọn nó à? Groudon đánh cương hệ Pokemon. Đơn giản là cương hệ Pokemon ác mộng. Những người khác đâu? Những người khác nói như thế nào? Có muốn ra sân sao? Đáng tiếc. Zemen cùng Celebi đều không quá vui vẻ chiến đấu. Manaphy ngược lại là nóng lòng muốn thử. Articuno ngược lại là có thể. Nhưng Diệp Huyền đã bằng lòng Hồ Phong Lai. Không cần Articuno khi dễ hắn. Latias cũng là một cái đạo lý. Lần trước đã dùng qua. Hoopa càng là đẩy ngang quá Thượng Hải đạo quán. Đây nếu là đi ra, Hồ Phong Lai cam đoan lập tức đầu hàng. Thế khó xử dưới, Diệp Huyền cuối cùng xác định truyền thuyết series 2 chỗ. Hỏa hệ không thể lên, khắc chế quá lợi hại, không quá yêu chiến đấu. Hoặc là lần trước đã biểu hiện qua, cũng tạm thời không phải lo lắng nữa trong phạm vi. Từ trên tổng hợp lại phía sau, Diệp Huyền lựa chọn Manaphy cùng DNC. Cái này hai cái tiểu gia hỏa. DNC bị khắc chế tương đối lợi hại, nhưng thuộc tính khắc chế ở thần thú trước mặt, ý nghĩa kỳ thực 2.3 cũng không phải rất lớn. Manaphy lời nói, bởi vì nàng tồn tại cảm giác thực sự quá thấp, cho nên Diệp Huyền để cho nàng đi ra lộ cái mặt. Có hai người ở, trên cơ bản vấn đề cũng sẽ không lớn. Manaphy trước không nói, DNC có thể mega. Càng là ung dung ngược sát qua quán quân cấp Skeptile tồn tại. Liền màu cam phẩm chất, cấp lĩnh vực Skeptile cũng có thể làm rơi. Hồ Phong Lai thì như thế nào sẽ là DNC đối thủ? Cho nên, DNC thuộc về bảo đảm, đặt ở con thứ ba vị trí, lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Huyền cũng không muốn mất mặt. Cuối cùng một con, Diệp Huyền có chút quấn quýt, cuối cùng này một con Pokemon. Đến cùng phái này người nào tốt nhất? Phổ thông Pokemon, lời của các nàng cũng không phải là không thể được suy nghĩ, nhưng ở đạo quán tái bên trên, Diệp Huyền vẫn là muốn theo đuổi tốc độ, mà không phải thế quân lực địch chiến đấu. Như vậy, con thứ ba Pokemon liền tuyển trạch ngươi tốt à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.